Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, trở nên mạnh mẽ. Hatake Kakari, không hổ là Konoha thôn tự Sarutobi dưới đỉnh cấp cường giả, được khen là Konoha kỹ sư không phải là không có đạo lý. Ngắn ngủn trong chớp mắt bên trong, hắn đã liên tục thi triển ra lưỡng chủng bất đồng chakra thuộc tính cao cấp nhẫn thuật. Hạ bút thành văn, vô cùng thuần thục, hắn đánh ra hỏa long cực độ đáng sợ. Lửa nóng hừng hực chỗ đi qua, liền không khí đều bị cháy sạch vặn vẹo. Nóng rực nhiệt độ cao thiêu nướng đại địa. Phụ cận đại thụ, hoa cỏ lập tức bị thiêu đốt, tiến tới hóa thành tro bụi. Thật không hổ là Kakashi, quả nhiên lợi hại, Maito gai lớn tiếng tán thán. Trong giọng nói của hắn chẳng những không có để lộ ra bất kỳ e ngại, ngược lại tràn đầy hùng dũng ý chí chiến đấu. Thân thể hắn hóa thành một đạo thương lam sắc thiểm điện, lấy bất khả tư nghị góc độ cùng tốc độ hướng về bên phải lướt ngang, muốn tránh tị hỏa long công kích. Đúng vậy, mặc dù là thể thuật mạnh như Maito gai, ở không mở ra bát môn độn giáp tình huống bên dưới, lọt vào mạnh mẽ như vậy hỏa long cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cùng chi đối chọi gay gắt. Gai, người nghĩ rằng ta công kích là dễ dàng như vậy tránh thoát sao? Hatake Kakashi thanh âm trầm thấp truyền đến, hai tay hắn kết ấn thức biến đổi. Trên bầu trời cái kia khổng lồ hỏa long lại như cùng có linh tính giống nhau, một cái thần long bái vĩ, hung hăng hướng về Maito gai rút đi. A, như vậy cảnh tượng, lập tức cả kinh diễn võ tràng không ít người kêu lớn lên, thét chói tai không ngớt. Phải biết rằng, đây chính là một cái hỏa long a, một ngày chính xác bị quất ra bên trong, sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành tro bụi, chết oan chết uổng. Đến tốt lắm, Maito gai cười ha ha. Quát, bát môn độn giáp, mở rộng cửa, mở, siêu, sẽ ở đó cái hỏa long đuôi gần quất vào Maito gai trên người lúc. Maito gai tốc độ mổ được lập tức tăng lên phân nửa. Cả người đều hóa thành tia chớp màu xanh lam, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi. Kakashi, đã lâu không có cùng ngươi tiến hành một hồi chân chính đấu, hôm nay liền để cho chúng ta quyết một trận thắng thua a. Maito gai một bên cười to, vừa dùng nhanh chóng khiến người ta hoa cả mắt thân pháp cùng tốc độ hướng Hatake Kakashi phóng đi. Thế nhưng, làm Maito gai tiến lên thời điểm, lại phát hiện nơi đó đã sớm mất đi Hatake Kakashi thân ảnh. Thì ra, vừa rồi Hatake Kakashi thi triển cường đại gia cấp hỏa độn thuật, cũng không phải là vì muốn cùng Maito gai chiến đấu, mà là muốn ngăn cản Maito gai bước tiến, chính mình nhân cơ hội rời đi nơi này mà thôi. Ghê tởm, Maito gai nhìn không có một bóng người phía trước, nhịn không được một hồi tức giận, hung hăng một quyền đập vào một gốc cây miệng chén vậy lớn bằng trên cây to. Răng rác, cây kia lên tiếng trả lời mà đứt. Như vậy một màn, chỉ nhìn được diễn võ tràng vô số người rung động trong lòng, thầm than Maito gai thể thuật cư nhiên như thử cường đại. Thuận tay một quyền liền cắt đứt một cây đại thụ, quyền lực của hắn nên cường đại bao nhiêu? Hatake Kakashi thầm mạnh, mà Maito gai cũng tuyệt không phải là hư danh, chỉ bằng vào lấy thể thuật đủ để cùng Kakashi chống đỡ được. Golas không nháy một cái nhìn chằm chằm trên chiến trường tình hình, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn biết vừa rồi nhìn như chiến đấu kịch liệt, đối với Hatake Kakashi cùng Maito gai hai người mà nói bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà. Thôi, cái này còn xa xa không phải là thực lực chân chính của bọn họ. Bởi vì, Hatake Kakashi không có sử dụng mắt trái Seragon, Maito gai cũng chỉ bất quá mở ra bát môn độn giáp, môn thứ nhất. Nếu như hai người thực sự đại chiến một trận thì tốt biết bao. Ta có thể từ Hatake Kakashi nơi đó học được rất nhiều cao cấp nhẫn thuật. Colossus trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Siêu, siêu, siêu, trong lúc bất chợt, nhưng vào lúc này, xa xa có ba cái trên mặt mang ly miêu mặt nạ, Anbu, thật nhanh hướng về Maito Gai chạy đi. Có việc, Maito Gai đè xuống lửa giận trong lòng, quay đầu hỏi, Gai, Hokage đại nhân để cho chúng ta mời ngươi qua. Một người trong đó nói rằng, tốt, Maito Gai gật đầu, bốn người không có chút do dự nào. Lập tức liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Anbu nhân đem Maito Gai đi tìm. Chẳng lẽ là bởi vì đêm qua chuyện của ta? Colossus trong lòng tự định giá. Bất quá, hắn cũng không thế nào hướng tâm lý đi. Hắn hiện tại có được Jiraiya tán thành. Nếu có người tìm hắn để gây sự, cùng lắm thì trực tiếp đem đại cáp Mobanter triệu hoán đi ra. Hắn tin tưởng bằng vào Jiraiya uy vọng. Cùng với Jiraiya cùng Sarutobi giữa quan hệ đặc thù, không có ai sẽ đối với hắn như vậy một cái Jiraiya đệ tử khổ sở. Colossus trầm mặc một lát, chợt một cái mại khai bộ tử, hướng về trong rừng rậm một cái phương hướng rất nhanh chạy đi. Hatake Kakashi không lâu lấy hỏa độn thuật thư kích Maito Gai bước tiến, lại lấy thổ độn thuật rời đi. Đối với hành tung che giấu có thể nói là xuất thần nhập hóa. Thế nhưng, hắn những cử động này lại không cách nào giấu giếm được sở hữu võ đạo thiên nhãn Colossus. Colossus xuyên men theo Hatake Kakashi rời đi lộ tuyến, thận trọng hướng về xa xa một tòa núi nhỏ bên trên sờ soạn. Hắn biết Hatake Kakashi ủng có một con Seragon, hơn nữa ở vào thượng nhẫn đỉnh phong. Cảm giác nhạy cảm, Zetsu đối không thể lấy phớt lờ. Hắn chỉ là muốn đi xem nhìn một cái Uchiha Sasuke hiện tại tiến bộ đến rồi một loại trình độ gì. Cũng không muốn cùng bên ngoài phát sinh chính diện xung đột. Đùng đùng đùng đùng, cách nhau rất xa, Colossus chỉ nghe thấy từ đỉnh núi phương hướng truyền tới tiếng vang chói tai. Cái loại này thanh âm cực kỳ giống 1,000 con chim đồng thời ở kêu to. Loại thanh âm này ta từng nghe đã đến, là Hatake Kakashi duy nhất tự nghĩ ra lôi độn nhẫn thuật. Colossus mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, nhìn đỉnh núi phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn ở chỗ này dừng bước, không có tiếp tục hướng phía trước, hắn lúc này đã triệt để sáng tỏ. Uchiha Sasuke vì trở nên mạnh mẽ đã liều mạng, mà Hatake Kakashi vì để cho Uchiha Sasuke trở nên mạnh mẽ, cũng không tiếc đem chính mình tuyệt học giữ nhà truyền thủ. Cái này mục đích của hai người chỉ có một, đó chính là kiếm chỉ lần này trung nhẫn thi đệ nhất danh. Uchiha Sasuke, ta đối với ngươi rất là chờ mong. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cho ta kinh hỉ một chút đi. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, nếu không, các loại, chờ, lần này trung nhẫn sát hạch qua đi. Địch nhân của ta đem sẽ không lại là các ngươi tuổi trẻ đệ nhất. Trung nhẫn sát hạch, đúng là ngươi cuối cùng với duy nhất cơ hội. Vô thanh vô tức, Colossus ly khai, hắn hiện tại không hề đi quan tâm bất luận kẻ nào, mà là đem hết thảy chú ý lực tập trung vào trên người của mình. Hắn võ đạo thiên nhãn còn không có đạt đến hoàn thiện. Hắn võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng trời còn chưa có đột phá. Biểu hiện của hắn đã khiến cho Shimura Danzo chú ý, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm. Hắn hiện tại cần phải nắm chặt tất cả thời gian tới tu hành, tranh thủ trở nên càng mạnh. May mà chính là hắn từ Uzumaki Naruto nơi đó trộm học được đa trọng ảnh phân thân thuật. Điều này làm cho hắn có trong vòng thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ lợi thế. Đa trọng ảnh phân thân thuật. Colossus đi tới một cái không người chỗ rừng sâu. Hai tay kết ấn, quát lớn, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.